hiền nhập định đến trung tâm sinh lực càn khôn. Ôi vũ trụ bao la ánh sáng, lực lượng tràn đầy hút ta vào giữa ngụp lặn trong biển tình thương không bờ. Nước cam lồ tắm mát linh hồn ta, ôi sung sướng lâng lâng hạnh phúc. Ở nhân gian chưa có bao giờ, các con tu sao chưa về tới biển. Dù che chở